sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Linh buông anh ra, bất ngờ giơ tay tát mạnh một cái vào mặt anh. Lúc này cô đặc biệt hận anh, còn hận hơn cả mấy năm trước lúc bị anh chia tay một cách vô lý. Văn Cửu Tác bị tát sững người, nhưng rất nhanh đã nhếch môi cười. Đánh mặt à, nặng tay thế. Tiết Linh không hề nương tay, đến mức khóe miệng anh bị đánh rách, nhưng vết thương không chảy máu, chỉ có chút màu đỏ sẫm rỉ ra rồi nhanh chóng đông lại. Văn Cửu Tác cúi đầu nhìn cô, bàn tay đỡ lấy gáy cô, khẽ hôn lên môi cô một cái. Bây giờ vẫn còn thấy đau đấy, hay là chờ anh biến thành zombie hẳn rồi đánh? Tiết Linh nghiến răng, răng nanh sắc nhọn vang lên những tiếng rít, lại giơ tay định đánh nữa. Văn Cửu Tác nắm lấy tay cô kéo xuống, lại cúi đầu hôn thêm một cái. Chiếc xe băng qua vùng hoang dã và những thị trấn đổ nát. Bầu trời chói chang dần được ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm đỏ. Những buổi chiều trời quang đầy ánh nắng như thế là khung cảnh Tiết Linh thích nhất trong quãng thời gian gần đây. Tựa vào N.G.U.C. Văn Cửu Tác, ánh hoàng hôn cam đỏ phản chiếu trên cửa kính chiếu thẳng vào mắt cô. Cô lặng lẽ lắng nghe tiếng tim đập đang dần chậm lại của anh. Tim anh đã đập chậm hơn bình thường, là từ lúc mặt trời vừa xuống sao? Sinh mệnh của anh đang trôi đi, nhưng mấy tiếng đồng hồ trước, cô đã tiêu hao hết tất cả cảm xúc mãnh liệt, nên giờ đây chỉ yên lặng lắng nghe, như đang cảm nhận ánh chiều tà cuối cùng của mặt trời. Hoàng hôn tắt dần, xe của họ dần chìm vào màn đêm. Sau một lúc im lặng, Văn Cửu Tác mở miệng. Đoạn sau phải để em lái rồi. Em có biết đường không? Chắc là biết, em giỏi như vậy mà. Một mình cô còn có thể từ thành phố Du đi bộ đến An Khê cơ mà. Nếu xe tê máy giữa đường thì biết xử lý không? Không sao. Lỡ xe hỏng thì đi bộ tới thành phố Hoài Tây cũng được. Lúc này giọng anh bắt đầu mơ hồ. Biến thành zombie là cảm giác như thế nào? Là cảm nhận rõ ràng M.A.U trong người đang lạnh dần. Não như bị rỉ sét, bắt đầu đông cứng lại. Vết thương ở N.G.U.C và toàn thân không còn đau rõ ràng, mà là một nỗi đau mơ hồ từ nơi nào đó bên trong. Không nói rõ được là chỗ nào, có rất nhiều suy nghĩ, nhưng mỗi khi vừa lóe lên thì ngay lập tức như bị xóa nhòa. Chỉ còn lại khoảng trống đông đặc. Trong lúc im lặng, Văn Cửu Tác nhìn con đường mờ tối phía trước, đột nhiên quên mất mình là ai. Lúc thỉnh thoảng cúi đầu, nhìn thấy Tiết Linh, anh mới như sực tỉnh, nhớ ra cô là Tiết Linh, rồi lại nhớ ra mình còn điều muốn nói. Tiết Linh, hồi đó em biến thành zombie cũng thế này à? Chắc là không giống. Cô tỉnh táo khi biến đổi, có lẽ còn khó chấp nhận hơn anh bây giờ. Lâu lắm rồi Tiết Linh mới lên tiếng. Cô đưa tay nắm lấy vô lăng. Đúng lúc Văn Cửu Tác vô thức buông tay ra. Cô ngồi thẳng, vẫn dựa vào anh, bật đèn pha, hai luồng sáng chiếu xa về phía trước. Trong mắt Văn Cửu Tác bắt đầu xuất hiện màu đỏ sẫm. Làn da cũng dần chuyển xanh. Khuôn mặt luôn mang theo nụ cười bất cần ngày nào, vì cơ thịt dần cứng lại mà trở nên vô cảm. Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi chậm rãi vươn tay ôm lấy eo cô. Linh, anh chắc là muốn gọi tên cô, nhưng phần họ bị gọi khá mơ hồ. Bóng đêm ngoài cửa xe như đè nặng xuống, hệt như thân thể nặng nề của anh. Tiết Linh lấy ra một chiếc còng tay bạc từ hộp đựng đồ bên cạnh ghế ngồi. Còng một đầu vào tay mình, đầu kia vào tay Văn Cửu Tác. Tay anh động đậy, dây xích phát ra tiếng leng keng khẽ khàng. Không phải, nói là không đeo, sẽ giống chó bị dắt theo. Em, kéo không nổi à? Nhưng cô chính là kiểu người như vậy, ngoài miệng cứng rắn, tim lại mềm. Vài năm trước, khi họ mới quen nhau, lúc ấy họ còn chưa có quan hệ gì. Cô tình cờ bắt gặp Văn Cửu Hoàn đánh anh, ánh mắt lo lắng bất nhẫn nhìn anh đầy thương cảm. Khi đó, cô hay đến trường anh, như thể đang cố tìm anh. Gặp được rồi, sẽ vô thức quan sát xem anh có bị thương không, nhưng chỉ lặng lẽ nhìn một lúc rồi bỏ đi, chưa từng chủ động nói chuyện. Văn Cửu Tác từng nhận được thuốc được gửi đến mà không có tên người gửi. Nhưng đáng tiếc, khi cô lén gửi thuốc bị người khác nhìn thấy, nên chuyện ẩn danh đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Chỉ có cô là vẫn tưởng mình giấu rất kỹ. Trước đây Văn Cửu Tác không hiểu tại sao cô lại xót xa vì anh. Sau này anh mới nhận ra, đó là con đường mà người yêu sẽ đi qua. Anh thích cô là do chính cô dạy, Văn Cửu Tác chỉ học theo cô thôi, rồi dần dần phát hiện mình càng ngày càng dễ xót xa vì cô hơn. Anh động động cổ tay bị còng, rồi lại từ từ ngồi thẳng lên một chút, không muốn chết, không muốn để cô sống tiếp cuộc đời như thế kéo theo một cái xác biết đi. Khi trời vừa hửng sáng, Tiết Linh lái xe lên một đoạn đường đã được dọn sạch. Sau lưng, Văn Cửu Tác đã yên lặng một lúc lâu, không nhúc nhích cũng không lên tiếng. Hừ, Tiết Linh đột nhiên lên tiếng. Hừ, lần thứ hai nhẹ hơn. Văn Cửu Tác đang tựa đầu vào vai cô đột nhiên khẽ cử động, như tỉnh lại, quay đầu áp mặt vào làn da lạnh buốt của cô. Anh mơ hồ nói một câu. Chào buổi sáng. Văn Cửu Tác từng nhiều lần vượt qua ranh giới sống CHET bằng ý chí, nhưng lần này anh cảm nhận được dấu hiệu của cái chết. Còn cầm cự được bao lâu? Liệu có thể trông đến lúc mặt trời mọc, cuối con đường có ánh sáng? Tiết Linh nhận ra đó là một trạm nghỉ tạm thời, có xe đội đang dừng bên lề. Bọn họ còn chưa rõ tình hình nên đã chặn đường. Nếu là trước kia, Tiết Linh chắc chắn sẽ tránh né, không muốn va chạm với người khác. Nhưng hôm nay, cô không tránh, không né, trực tiếp nhắm thẳng về phía rào chắn chắn đường. Định lao qua, người trong trạm tạm trú cầm vũ khí đi ra, giơ tín hiệu cảnh báo rõ ràng, hét lên, phía trước cấm thông hành. Xe dừng vào lề, Tiết Linh không nghe, khu trạm tạm trú này tập trung rất đông người, xe cộ cũng nhiều, lực lượng canh gác được trang bị đầy đủ vũ khí và luôn trong trạng thái cảnh giác cao. Trong khoang một chiếc xe trắng của trạm, ở thời điểm ngay trước bình minh, Văn Y chưa ngủ, đang đối chiếu mấy bản dữ liệu. Cách chương.